Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, bát lôi mở. Bố cục thành, còn lấy thân lẫn nhau hứa. Phi, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng, nghĩ đến trước đó một câu, đột nhiên sắc mặt ửng đỏ. Bất quá, nàng cũng không có đi thúc, mà là lặng chờ. Một ngày thời gian trôi qua, Hạ An tùy ý bỏ mặc một quyển sách cho Hạ Thiên Dung, chữ không nhiều, bất quá cũng coi là đủ. Hạ Thiên Dung tiếp nhận, yên lặng nhìn lại, Phụng Như Chí bảo mà Hạ An cùng Hoàng Trấn lại là bắt đầu áp dụng lấy bố cục. Hoàng Trấn trận pháp thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, mà lại Hạ An cũng không yếu, lẫn nhau xúc tiến phía dưới, Hạ An cũng có bước tiến dài. Thời gian chi trận, Hoàng Trấn chỗ bố trí. Thời gian kiếm trận, Hạ An chỗ bố trí. Hai người cùng một chỗ hợp thành gia trì chi trận. Sau đó liền bắt đầu phong phú lấy thiên mộ. Tối thiểu dọa người đồ vật cũng có. Phối hợp thêm những cái kia từ. Thiên mộ cũng là càng ngày càng có khí thế. Thời gian từng ngày đi qua. Một tháng thời gian, Lục Trúc đến. Đến còn có không ít người. Hà Tiểu Thu cũng đến. Hai đại quỷ hùng càng là thông qua lấy Lục Trúc miệng tới thiên mộ. Dù sao sơ kỳ phải nhờ vào Hoàng Trấn dọa người. Cửu Long Thiên Quan cúi lưng thủ cũng thành hình. Cúi lưng thủ chính là một đạo càng lớn một đạo quan tài. Hai đạo bóng người tại Cửu Long Thiên Quan cúi lưng thủ phía dưới, giống như là an tường chìm vào giấc ngủ. Một tháng thời gian bố trí thiên mộ ra dáng, theo Hạ An tiêu hao cuối cùng một chút mệnh mỏ, thực lực không có cái gì tăng lên, bởi vì hắn toàn lực kiếm thể. Dù sao đại chiến cùng một chỗ, liền muốn khảo nghiệm thân thể của hắn. Trên người hắn vết thương không còn giống trước đó như vậy, hảo hảo quần áo đều sẽ nứt vỡ. Hiện tại là ẩn mà không phát, cuối cùng không còn là áo không đủ che thân. Lợi dụng lấy thời gian chi trận, quy tắc bắt đầu chậm rãi biến hóa. Liền phảng phất ở vào một thế giới khác, chỉ tốt ở bề ngoài, giống như là hư ảo, lại giống là tại trong hiện thực, không sai biệt lắm, hiện tại còn kém thỉnh Sở gia lão tổ nhập, chấm ngoặc kép, Hạ An yên lặng nhìn trước mắt hư ảo cùng hiện thực giao hòa hết thảy. Hắn sắc mặt có chút lóe lên, ân, đem ẩn thần phong ba cái cao thủ mang tới, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn gật đầu, ngữ khí có chút nghiêm túc. Hạ An tự nhiên cũng là không dám sĩ diện. Dù sao, đối mặt người không đồng dạng, kia thế nhưng là thiên hồn trùng sinh cường giả. Hắn nhất định phải xem chừng. Ẩn thần phong ba đại cao thủ, nhất định phải tới. Tù thiên trấn ngục thiết yếu toàn viên đến. Nhất định phải chú ý truyền bá có tác dụng trong thời gian hạn định. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Đối với trở về trường hòa thành sự tình, hắn cũng là có ý nghĩ. Có tác dụng trong thời gian hạn định tính nhất định phải chú ý. Bằng không, hẳn là Sở gia lão tổ không có tới. Ngược lại cái khác thiên hồn tới. Ta nắm chắc, Hoàng Trấn gật đầu, ánh mắt có chút lóe lên. Hạ An cũng không nói gì nữa, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Nói một câu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên Dung không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, cùng Hạ An một đạo phi thân lên. Lần này Hạ An ngược lại không gấp, trực tiếp ngự không mà đi. Hạ Thiên Dung cùng Hạ An phi thân hướng phía trường hòa thành mà đi. Có thể chỉ có nàng cùng Hạ An hai người thời điểm. Đột nhiên mở miệng, Táng Thiên tại sao muốn mang theo mặt nạ? Ta không nghĩ tới Táng Thiên hình tượng, dứt khoát mang mặt nạ. Hạ An lắc đầu, như thế không có biện pháp. Chỉ là Táng Thiên hình dung, hắn không biết rõ như thế nào an bài. Dứt khoát trực tiếp liền mang theo một cái mặt nạ, mặc dù rất không có khả năng dùng tới, nhưng là vẫn muốn hết sức làm được hoàn mỹ. Một khi Sở gia lão tổ đến, dù là chính là sớm động thủ cũng được, không phải là bởi vì cái khác. Hạ Thiên Dung kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ An, mang theo xác định, không phải. Hạ An lắc đầu, mà Hạ Thiên Dung cũng không nói gì nữa, cùng Hạ An một đạo bay hướng trường hòa thành. Chỉ là nàng trong mắt lại có chút phức tạp. Bất quá, Hạ An sắc mặt bắt đầu nghiêm túc, bởi vì tiếp xuống chính là thiên táng. Một trận là thiên hồn cường giả tổ chức tang lễ, muốn chân chính khởi động kế hoạch. Trường Hòa Thành, lúc này Trường Hòa Thành, náo nhiệt phi phàm, Bát Lôi đã mở nửa tháng. Bốn tông thiên kiêu cùng tám đại gia tộc tại Bát Lôi trên đối chọi. Mà rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ, cũng là bắt đầu hướng phía nơi này hội tụ. Hạ An trở về Trường Hòa Thành về sau, trực tiếp trở về Thiên Phủ. Mà Hạ Thiên Dung cũng là cùng Hạ An mỗi người đi một ngả. Đã rơi vào Thiên La Môn trụ sở. Sư tỷ, một rơi xuống đất, liền bị Khúc Linh phát hiện. Trực tiếp một cái đi nhanh, đứng ở Hạ Thiên Dung trước mặt. Sư muội, chấm ngoặc kép, La Vũ cùng mặt khác một tên Thiên La Thánh Tử cũng là lập tức xuất hiện. Ân, Hạ Thiên Dung gật đầu. Thần sắc càng lộ vẻ lãnh đạm không ít, cũng không có nói chuyện tâm tư. Chỉ là yên lặng trực tiếp đi vào đình nghỉ mát. Mà cái này một bức chớ quấy dày bộ dáng, nhường La Vũ cùng mặt khác một tên Thiên La Thánh Tử liếc nhau một cái, đều là ngừng lại bước chân. Dù là chính là Khúc Linh cũng là ngừng lại bước chân. Ngồi tại trong hồ trong lương đình Hạ Thiên Dung trầm mặc hồi lâu, yên lặng móc ra một sách, nghiêm túc nhìn lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Phá mộ bướm bay bất quá trong nháy mắt, thiếp mộng hồng nhan mắt trợn tan biến. Trong sách cùng loại này, Hạ Thiên Dung có chút thần thương, mặc dù biết rõ là giả, nhưng lại không tự giác thay vào. Có lẽ đây chính là hắn đối với tình lý giải. Hạ Thiên Dung chìm thán, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, người sống có thể chết, người chết lại không thể sinh. Hoàng Tuyền Tinh không, bờ sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch bên cạnh, trên cầu Nại Hà, không hối hận gặp phải, lại hối hận gặp phải. Hết thảy đủ loại, phảng phất tựa như là Hạ An gặp qua, nghe qua, trải qua, kết hợp lấy mình cùng Hạ An ở chung. Trước đó không biết thiên hồn, hiện tại nàng thật cảm giác Hạ An có phải hay không thiên hồn. Cái này táng thiên có phải hay không chính là chính Hạ An. Thế nhưng là cảm giác nhưng không giống lắm. Cái nào thiên hồn ở phía trước sớm cảnh giới như thế chi chậm. Tại đại hạ gian nan như vậy cầu sinh, kẽ hở sinh tồn, bất quá, đây hết thảy, sẽ theo Hạ An bước vào vạn sơn chỗ sâu, hẳn là sẽ có đáp án. Không đúng, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung phảng phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt hơi đỏ lên, mang mặt nạ táng thiên nếu là Hạ An, kia rõ ràng lấy nàng làm nguyên mẫu nữ tử, có phải hay không đại biểu cho. Hạ Thiên Dung trong nháy mắt lắc đầu, đem cái này một cái ý nghĩ văng ra ngoài. Một bên khác, Thiên Phủ, Hạ An ánh mắt lại là tại Thiên Phủ phía trên, nhìn chằm chằm Sở Gia. Sở Gia lão tổ tang lễ, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt lạnh lẽo. Kia thiên mộ, hắn cùng Hoàng Trấn nửa tháng chuẩn bị, một tháng kiến tạo, lợi dụng lấy trận pháp. Kia hư cùng thật đại trận, cũng coi như là thành lập xong được. Hiện tại còn kém như thế nào dẫn Sở Gia lão tổ đi tham gia kia tang lễ. Hạ An, phụ thân ta thật đã chết rồi. Hà Tiểu Thu bậc thềm tìm tới Hạ An. Lúc này Hà Tiểu Thu thần sắc bên trong có thương cảm, chỉ là thương thế kia cảm giác nhường hắn cảm giác có chút cổ quái. Bất quá lắc đầu không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, mất cha thống khổ cũng không phải bình thường sự tình. Cái này lão tộc trưởng không chỉ là đối với mình hung ác, đối Hà Tiểu Thu cũng hung ác, thế mà thật không có ý định nói cho Hà Tiểu Thu. Hạ An hơi xúc động, đối với lão tộc trưởng quả thực cũng là bội phục, đặc biệt là thành quỷ hùng về sau lão tộc trưởng, đầu chọc hình tượng, phối hợp với quân tử kiếm ý, có điểm giống kiếp trước Phật Đà, còn kém xuất hiện hào quang, còn có nhạc nền, thật có lỗi. Hạ An trầm mặc một cái, nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu. Hà Tiểu Thu trầm mặc hồi lâu, cúi đầu, không biết rõ nghĩ cái gì. Ngươi có phải hay không tại làm một cái bẫy, trả thù Sở Gia cục. Hà Tiểu Thu qua nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Hạ An. Hà Tiểu Thu có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, nói cho ta, ta giúp ngươi thỉnh Sở Gia lão tổ vào cuộc. Làm sao thỉnh? Hạ An nhướng mày, nhìn xem Hà Tiểu Thu, Người đầy không cần phải để ý đến. Ta có ta biện pháp. Hà Tiểu Thu lắc đầu. Cái này khiến Hạ An trầm ngâm. Trầm ngâm một lúc sau. Đông trăm dặm có thiên đế mộ. Táng mỗi ngày đế. Đối trùng sinh thiên hồn hữu dụng. Chấm ngoặc kép. Hạ An suy tính một cái. Đối với Hà Tiểu Thu không có giấu giếm. Mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Xuống cái này thiên phủ. Các ngươi cùng không biết ta. Hà Tiểu Thu cũng là quả quyết mở miệng. Sau đó nhảy lên một cái. Theo mặt khác một bên xuống thiên phủ. Quả quyết không thể lại quả quyết. Mà Hà An chau mày nhìn xem Hà Tiểu Thu. Thần sắc có chút suy nghĩ không chừng. Chỉ là xuống thiên phủ Hà Tiểu Thu. Cẩn thận phát hiện một cái chu vi. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Không cùng hiền lành lão phụ thân. Không có chút nào chuyên tâm. Ta còn tưởng rằng phụ thân chết thật. Có thể thế mà hóa thành quỷ hùng. Chấm ngoặc kép. Hà Tiểu Thu có nhập 5 tầng quyền hạn. Ngay từ đầu đối với 5 tầng công pháp. Nàng tự nhiên toàn bộ tu luyện. Thế nhưng là ngự kiếm quá phế tâm thần. Một cái cũng không phải là nàng đồ ăn. Lục đạo luân hồi kiếm pháp quá phức tạp đi. Không thích hợp. Nàng cảm giác thích hợp nhất chính mình kiếm pháp chính là thứ. Bằng nhanh nhất tốc độ thứ. Không có nhiều như vậy mánh khóe. Tìm kiếm một phen. Quả thực không có cái gì công pháp. Nàng tùy ý bắt đầu tu luyện quỷ hùng chi pháp. Tiến triển cũng không nhanh. Mới đầu, nàng còn chưa phát giác. Có thể theo quỷ hùng chi pháp làm sâu sắc. Nàng đột nhiên cảm giác tự mình tiếp xúc đến ly kỳ chân tướng. Tự mình phụ thân không chết. Nghiêm túc tới nói. Tự mình phụ thân hồn không có chết. Chỉ là hóa thành quỷ hùng. Lấy một cái khác hình thái sống ở thế gian. Cái này khiến nàng chính nhìn xem không lúc tu luyện. Phụ thân xuất hiện ở trước mặt nàng lúc. Nàng cố nén tự mình khắc toát ra xem ngốc hằng biểu lộ. Cưỡng ép sợ hãi. Liền sợ bị phụ thân phát hiện tự mình biết rõ chân tướng. Sau đó nghênh đón khổ thời gian. Nàng chính là ngực lớn không não. Nhà lành phế vật thiếu nữ. Thích hợp nhất. Chính là tìm một người gả. Sở ra. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Sau khi rơi xuống đất Hà Tiểu Thu tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng là có chút phát lạnh. Nàng mặc dù tự nhận là phế vật, cũng muốn làm phế vật, nhưng là phụ thân nhục thân chết rồi, là sự thật không thể chối cãi. Tứ chi bị đoạn, thù này tất báo. Hà Tiểu Thu trầm ngâm một cái, lập tức hướng phía Trường Hòa Thành mà đi. Bát Lôi bắt đầu, đối với 8 đại gia tộc không phải là không thể tiếp nhận. Có lẽ trăm năm thiên kiêu có người có thể cản dung huyết cửu phẩm một kích. Thế nhưng là dung huyết cửu phẩm ba đòn. Lại là ít có thiên kiêu có thể cản. Tại Vạn Sơn thủ hướng bên trong. Trăm năm thiên kiêu. Nhiều nhất dung huyết thất phẩm. Chưa từng có vượt qua dung huyết bát phẩm. Dù là chính là có được huyết mạch phúc phận cũng là đồng dạng. Chém linh có nắm chắc. Có thể bọn hắn cũng không tin. Chém linh có 2 cái. Hoặc là 3 cái, thậm chí nhiều hơn dạng này thiên kiêu. Tổn thất một nhà, cũng chỉ có thể nhà kia tự nhận không may. Trường Hòa Thành trung tâm, 8 tòa núi nhỏ, là Bát Lôi chỗ. Bát Lôi chỗ, trận danh rõ ràng, tứ đại đỉnh tiêm tông môn. 8 đại gia tộc cũng có người tọa trấn, đệ tử hội tụ, mà lại là đối vị mà ngồi. Bát Lôi ở giữa, xa xa nhìn nhau, đường lão quỷ. Lần trước ngươi cũng chính là vận khí tốt. Lần này, nhóm chúng ta lại so một lần. Vẫn là ngàn năm linh căn. Đánh cực gì? Cược các ngươi ẩn thần phong lấy không được 2 nhà. Cược, Đường Trần không có cái gì do dự. Đáp ứng lời này, hiếu kỳ Bát Lôi chiến. Từ trên trời phủ mà xuống Hạ An. Nghe được Đường Trần cùng Huyền Nguyên đổ ước. Không tự chủ lắc đầu. Nghĩ nghĩ hướng phía Đường Trần mà đi. Vừa đi, một bên hiếu kỳ nhìn xem Bát Lôi. Lúc này Bát Lôi phía trên. Một núi một lôi. Một trận chiến 2 người. Tất cả giao chiến. Bất quá Hạ An nhìn thoáng qua. Những này giao chiến càng giống là luận bàn. Thuộc về thế lực ở giữa ăn ý. Hạ An lắc đầu. Tiền kỳ chỉ là lấy luận bàn làm chủ. Thế nhưng là đằng sau. Đoán chừng cũng không phải là chuyện như vậy. Dù sao ở cái thế giới này ngốc lâu. Hiểu rõ càng nhiều về sau, hắn càng là biết rõ, trước mắt chỉ là một chút phổ thông thiên kiêu luận bàn. Nếu là chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu xuất thủ, kia đoán chừng là ra tay một cái so một cái hung ác. Dù sao, cấp bậc thấp thiên kiêu, cuối cùng hướng đi, khả năng chỉ là tông môn trưởng lão một cấp. Thế nhưng là cao tầng thứ thiên kiêu, lại có thể đi đến cao hơn. Mà ở cái thế giới này, cao tầng chiến lực quyết định toàn bộ thế cục. Tựa như là Trảm Linh Thư Viện đại viện chủ, Thiên Hồn Bát Trọng, là Vạn Sơn chỗ sâu một phương bá chủ. Thế nhưng là ảnh hưởng, lại là trực tiếp ảnh hưởng đến Vạn Sơn. Cái này liền mệnh chuyển cảnh cũng không có địa phương. Chém giết một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, đoán chừng so chém giết 100 cái phổ thông thiên tài cũng tới có lời. Hạ An đến, Đường Trần cũng là cảm nhận được. Nhìn thoáng qua Hạ An, mỉm cười gật đầu. Mục Thiên chiến lực thật rất mạnh. Đường Trần nhìn thoáng qua Bát Lôi. Lúc này Mục Thiên cũng là tại trên lôi đài. Cùng một ngày kêu đối chọi. Đối phương là cái gì gia tộc? Hạ An nhìn thoáng qua Mục Thiên chiến lực, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẫn là rất lợi hại. Triệu gia, Đường Trần nói một câu, giải thích một cái. Theo Hạ An đến, Huyền Nguyên ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Đánh giá một cái Hạ An. Không nói gì thêm, chỉ là Triệu gia gia chủ cũng là ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An. Khẽ chau mày, hắn là ai? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.